Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1256. Cơ hội tốt. Lạc thú chỉ là ngày thường tiêu khiển, mạng nhỏ đã có thể chỉ có một cái. Ở địa ngục vô hạn sống lại cũng có này hạn mức cao nhất. Mephisto không dám đánh cuộc loại này cấp bậc chiến đấu có thể hay không lộng chết chính mình, kêu. Hai câu chứng minh chính mình không phải túng bao là được. Hắn không dám để ý. Xà thần xét là không thèm để ý. Vũ trụ chi lực khổng lồ năng lượng ở phía trước. Hắn làm sao chú ý Dr. Doom loại này tiểu con kiến A, A hách kia đốn Pharaoh thực để ý. Hắn cảm thấy chính mình bị chơi, bị một cái tiểu con kiến 5 lần 7 lượt trêu chọc. Hắn trong cơn giận dữ, hắn chuyên môn phân ra tam thành lực lượng. Ngón tay xa xa nhắm ngay Dr. Doom. Nhẹ điểm đi xuống, chết. Thanh âm chân thật đáng tin. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ khổng lồ năng lượng liền đè ép lại đây, Dr. Doom nhất ngoại tầng ma pháp. Hộ thuẫn một chút tác dụng cũng chưa khởi đến đã bị một lần nữa phân giải thành thuần năng lượng. Khoa học kỹ thuật bọc giáp năng lượng triệu tập đến lớn nhất. Lưỡng đạo năng lượng thuẫn vội vàng giá khởi. Đáng tiếc tại đây hiển hách thiên uy trước mặt cũng không làm nên chuyện gì, tránh cũng không thể. Tránh, trốn không thể trốn. Dr. Doom chỉ có thể nắm chặt phong ấn chính mình mẫu thân linh hồn ngọc chất pho tượng. Hai tay giá khởi, dùng thân thể của mình ngạnh khiêng, liền nghe phốc một tiếng trầm vang. A hách kia đốn Pharaoh chịu giới hạn trong xà thần xét quấy nhiễu. Tự thân lực khống chế cũng kém. Lần này đánh chật rộng rãi đến vô pháp quan trắc. Vô pháp đo năng lượng đảo qua Dr. Doom. Mang đi hắn một nửa thân thể, vai trái từ xương quai xanh đi xuống. Đến eo bụng chi gian. Chỉnh tề vô cùng mà phân chia một đạo cắt tuyến, tả nửa người bị đánh thành cho bụi. Hắn ở nguy cấp thời khắc đem chứa đựng mẫu thân linh hồn ngọc chất pho tượng đặt ở tay phải. Lúc này mới tránh cho pho tượng hôi phi yên diệt kết cục. Nhưng chính hắn cũng đi tới sinh mệnh cuối, thân thể cuồng phun máu tươi. Hắn như là cái huyết người giống nhau. Một đầu ngã quỵ ở cát vàng giữa. Đem các quốc gia lãnh tụ sợ tới mức một trận kinh hô, trong chớp nhoáng tranh đấu đầu chọc ca hoan. Toàn không biết. Hắn chỉ biết chính mình muốn thọc chết trước mắt cái này cái gì Pharaoh, hai chân đặng mà. Phần eo dùng sức, bàn tay nắm chặt thần thương. Đối với A hách kia đốn Pharaoh trái tim vị trí liền đâm đi xuống, cung nia tự mang tất trung hiệu quả. Chẳng sợ chiêu số có điểm biến hình, nhưng thần thương vẫn là đem mục tiêu nhắm ngay địch nhân trái tim, A hách kia đốn Pharaoh liên tục. Hai chiêu trọng thương Dr. Doom. Còn muốn cùng xà thần xét đấu sức, lúc này liền không nhiều ít lúc rỗi rãi chú ý đầu chọc ca. Hắn vội vàng mà duỗi tay dò ra, nắm lấy đầu thương, đầu chọc ca liên tục xử vài lần lực, phát hiện thần thương không chút sứt mẻ, hỏng rồi. Đầu chọc ca phát hiện gung nia cũng không phải như vậy vô địch, mà cái này địch nhân giống như Sores cao mạnh hơn nhiều. Người bình thường thời điểm đối địch sẽ không nhìn đông nhìn tây. Đầu chọc ca liền không tính người bình thường. Bị A hách kia đốn bắt lấy đầu thương. Dãy giụa hai hạ. Mắt thấy không hy vọng. Hắn liền bắt đầu khắp nơi đánh giá. Có chút ngoài ý muốn thấy ngã vào vũng máu giữa Dr. Doom. Lục. Áo choàng thượng tất cả đều là máu tươi. Kia kiện được xưng có thể so sánh Iron Man bọc giáp hoàn toàn báo hỏng. Thiếu một con cánh tay cùng một chân cùng với non nửa cái thân thể. Dr. Doom sinh mệnh đang ở tiến vào đếm ngược, có điểm khổ sở. Đây là đầu chọc ca số ít mấy cái bằng hữu. Hai người ở kinh tế, văn hóa, quân sự từ phương diện đều phi thường có tiếng nói chung. Dr. Doom không ngừng một lần hướng đầu chọc ca phát ra mời. Hy vọng hắn đi Latveria nhậm chức. Chức vị là thủ tướng. Nhưng hắn đều cự tuyệt, hiện giờ cái này bạn tốt mắt thấy liền phải treo. Đầu chọc ca nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Người vì giúp ta chế tạo cơ hội liền mệnh đều đáp đi vào. Xác thật là một lời nói một gói vàng hảo hán. Đáng tiếc ta không bản lĩnh báo thù cho ngươi. Ta còn là chạy nhanh chạy đi. Hắn đã không chuẩn bị muốn cái gì mặt mũi. Ở các quốc gia lãnh tụ trước mặt mất mặt tính cái gì a? Bảo mệnh quan trọng nhất. không nhìn thấy như vậy hung tàn Dr. Doom đều bị đánh chết sao? Hắn chuẩn bị buông tay, sau đó chạy nhanh chạy. Ở hắn xem ra, chính mình còn có hy vọng chạy trốn. Người A Hách kia đốn nếu là muốn thần thương, ta đây tặng cho ngươi. Ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Ai? Hắn vừa muốn buông tay, liền phát hiện Dr. Doom có thể bị xưng là thi thể trên người toát ra một trận rực rỡ lóa mắt. Bạch quang, đạo bạch quang này xông thẳng tận trời. Cột sáng đường kính mười mấy mét, trong đó tràn ngập vô số thuần khiết năng lượng người ngoài không quen biết. Hắn vẫn là nhận thức, đây là gần nhất ở rất nhiều Hydra bên trong truyền bá thánh quang pháp thuật A. Thoạt nhìn vẫn là cấp bậc rất cao pháp thuật. Ở địa ngục bên kia xà thần xét cũng là sửng sốt. Đây là cái gì pháp thuật? Thoạt nhìn như là đối thủ một mất một còn Oster năng lực. Nguyên bản đã lâm vào hấp hối hết sức Dr. Doom nháy mắt mở hai mắt. Hắn phát hiện chính mình mất đi tả nửa người một lần nữa dài quá ra tới. Lượng như ban ngày năng lượng càng là ở nhanh chóng chữa trị thân thể hắn tổn thương, cùng với mà. Đến còn có một cái trong trẻo nữ tử thanh âm. Kỳ quái, ta phía trước vì bọn nhỏ chuẩn bị ma pháp đá quý như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Ngươi có phải hay không trộm nhà ta tiểu phú lan khắc lâm đồ vật? Tấm tác, Victor, ta cũng không biết ngươi điểm mấu chốt hiện tại như vậy thấp A, Daisy bản thể ở New York. S.H.I.L.D. căn cứ. Nàng chủ ý thức ở công nguyên trước 1334 năm Black Widow trong cơ thể. Dr. Doom Dead kích phát đá quý ma pháp động cơ chế. Dẫn tới nàng lại phân ra một cái ý thức tới xem xét, cái này từ DC thế giới học được pháp thuật phi. Thường phương tiện, ngày thường tồn trữ ở đá quý giữa. Thiết trí hảo một cái kích phát điều kiện liền sẽ tự động vận hành. Trước đó vài ngày, nàng cấp mấy cái trẻ con một người chuẩn bị một cái. Bên trong chứa đựng nàng có khả năng sử dụng tối cao cấp bậc trị liệu pháp thuật. Đại sống lại thuật, mặc kệ nhiều trọng thương đều có thể cứu trị. Chẳng sợ thi thể tàn phá đến mức tận cùng cũng sẽ một lần nữa sống lại. Loại này cấp bậc pháp thuật, nàng một ngày nhiều nhất chứa đựng ba cái, lúc ấy nhớ rõ cấp tiểu Rachel cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Một người một cái, còn làm một cái cấp tiểu ngói, hiện tại Dr. Doom trên người cái này hơn phân nửa chính là tiểu ngói, đại ma vương tiên sinh nặng nề mà hừ một tiếng. Tức không giải thích, cũng không có làm bất luận cái gì che giấu. Chính là một bộ ngươi tùy tiện đoán. Ta không chính diện đáp lại bộ dáng, Daisy buông xuống lại đây chỉ là ý thức. Uukansu khá vậy có thể điều động bản thể toàn lực đối với bình thường trí tuệ sinh mệnh tới nói. Nếu nàng không dựa nhân loại thân thể cố ý áp chế lực lượng nói. Đã tới rồi không thể thấy không thể nghe thấy. Không thể miêu tả nông nỗi. Cho dù nàng liền đứng ở kia, phàm nhân cũng nhìn không tới thân ảnh của nàng, lúc này nàng vô dụng nhân loại hình thể, vô dụng tinh tiêu bản thể, mà là hóa thân thành một cái to lớn ý chí. Nếu đứng ở siêu lưu không gian hoặc là trung tính không gian xuống phía dưới mặt quan khán, liền sẽ phát hiện hiện giờ toàn bộ địa cầu đều ở nàng trong tay, Daisy ánh mắt từ Dr. Doom trên. Người rời đi. Trước tiên liền thấy được như là từ than đá đôi bò ra tới A Hách kia đốn Pharaoh. Không nghĩ tới chính mình mang theo người đi công nguyên trước 1334 năm đổ hắn. Hắn đảo phản đi tới 2016 năm, cùng lúc đó lại thấy được đang ở điên cuồng quấn quanh. Chuẩn bị cướp lấy Heart of the Universe lực lượng xà thần xét U. Cơ hội tốt A, hòa thượng sờ đến, ta sờ không được. Thứ này Thanos có thể đoạt, xà thần xét có thể đoạt, có phải hay không chính mình cũng có thể đoạt. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.